bắt á, nhiều thế kia, có phải định hại người chăng? Mau mau khai sự thật ra, bằng không ông sẽ tịch thâu ống rắn, lồng rắn của các người, mang tấm vải đen kia đem quỷ hết. Hồi thứ 75, Triều Chậu Thiết Chưởng. Bọn thôn dân nghe Châu Bá Thông nói hăm hè như thế đều cả kinh thất sắc, vì lúc nãy đã tận mắt nhìn thấy sơ qua bản lãnh ném người của Châu Bá Thông, hiểu rõ chàng ta hãy nói là làm, vạn nhất bị chàng thả hết trắng độc của mọi người bắt được ra thì thật là uổng công. Bọn họ không khỏi bối rối nhìn nhau rồi lên tiếng lia lịa: "Quan nhân đừng có vụ ra tay, chúng tôi nói ngay, chúng tôi nói ngay." Một lão già sợ quá bèn vội vàng tiếp: "À, thật chẳng giấu gì quan nhân, chúng tôi à kéo vào rừng bắt rắn hoàn toàn vì một món tiền thưởng lớn lao, cho nên dân làng chúng tôi bỏ cả việc rẫy bái mà theo nghề bắt rắn. Có người chịu bỏ tiền ra cho các người bắt rắn hử? Họ cho bao nhiêu mà các người dám liều mạng thế?" Lão thôn dân đáp: "À, độ tháng trước đây có một người đột ngột đến làng chúng tôi. Người ấy là một lão già sồn sồn, lùng tịch, mặc áo dễ dàng." Ngừng một chút, thôn dân gật đầu nói tiếp: "À phải đó, lão lùng ấy mặt mũi chẳng có gì khác thường, chỉ có đôi mắt sáng kỳ lạ, nhìn thấy mà phát sợ. Lão vừa đến làng đã lên giọng hỏi ngay trong làng có người nào biết bắt rắn không. Lão lùng ấy tự xưng là một vị lái buôn dược liệu, cần mua một số lượng khá nhiều độc xà để chế thuốc ngâm rượu, nên mới mướn chúng tôi bắt rắn cho y. Giá của y mua rất cao, mỗi con rắn độc còn sống trị giá là 3 phần bạc, 10 con là được 3 lượng. Còn nếu bắt được loại rắn độc đặc biệt thì giá cả còn cao hơn nữa." Châu Bá Thông lại hỏi tiếp: "Ngọn núi trước mặt nhiều rắn lắm phải không? Các người dùng cách nào để bắt?" Lão nông dân nói: "Nói chung thì đi bắt rắn hầu hết dùng lưu hoàng chế thành thuốc trừ rắn, lấy thuốc đó bôi vào tay để mà bắt rắn. Lưu hoàng là một chất độc hẳn nhất đối với rắn, chúng nó gặp phải lập tức thân thể tê dại mềm nhũn ra. Xong lão lùng muốn chúng tôi đến bắt rắn ấy không bằng lòng dùng lưu hoàng, mà lại bảo chúng tôi phải dùng vật này. Đây, đây ngài xem." Vừa nói y vừa đưa tay lên, Trùng Dương nhìn thấy đó là một cây trúc ngắn, trước đầu trúc có là một cái vòng. Lão nông dân nói tiếp: "Cây ông lùng ấy dạy chúng tôi cây này để bắt rắn, chỉ cần tìm đến hang rắn, 4-5 người cầm cái này dây ở miệng hang, rồi lấy lá cây đun khói thổi vào hang cho rắn phải bò ra, lúc ấy vòng cổ hắn bỏ vào lồng tre." Châu Bá Thông chù mỏ: "Ui cha, như thế thì nguy hiểm lắm, xảy một chút là rắn cắn rồi sao?" Lão nông dân thở dài: "Hey, cũng còn có cách nào hơn nữa, người gì cổ mà chết, chim gì ăn mà vong. Trường hợp của lưu chỉ lão mà ngài mới cứu vừa rồi là một cái gương cho chúng tôi." Châu Bá Thông sa sầm mặt xuống: "Bắt đầu từ nay các người đừng có đi làm cái chuyện ghê rợn đó nữa ngang không. Cái tên đó có muốn giết hết dân làng này đó, các người á ngu quá, bị người ta lợi dụng đến chết cẳng rồi á mà không có biết. Chú cha ơi!" Mấy lời nói của Châu Bá Thông làm cho đám nông dân lạ lùng buộc miệng kêu lên. Trùng Dương cảm thấy anh chàng họ Châu nói chẳng e dè, vừa muốn mở lời thì Châu Bá Thông đã nhướng cặp mắt trắng giả lên nói: "Tôi nói thế các anh không tin à? Bây giờ tôi hỏi các anh một câu, vậy chứ người ta sống trên đời này tiền bạc là cần hay tính mạng là cần?" Những người nông dân thấy Bá Thông nói giọng trẻ con quá cũng bật cười: "Tất nhiên tính mạng là cần hơn rồi, nếu như không có tính mạng thì trăm vạn gia đình cũng chẳng dùng vào đâu được." Châu Bá Thông hỉnh mũi: "Các người biết vậy à? Được, tốt lắm. Nè, cái lão lùng đó đã mang đến tiền để mua tính mạng của các người đó. Cứ suy nghĩ đi, bắt sống một con rắn độc hắn trả cho các người được mấy đồng tiền? Hắn mua để làm cái gì? Làm thuốc để ngâm rượu à? Các người biết thuốc và rượu đó bán bao nhiêu không? các người vô núi bắt rắn hơn một tháng, kiếm được mấy đồng tiền, bị rắn độc cắn chết bao nhiêu người, nói đi, thử coi. Thôn dân nghe Châu Bá Thông nói một hồi, lặng thinh suy nghĩ, những lời lẽ của họ Châu thật là đúng lắm. Dân trong làng tuy có kiếm chút ít tiền của lão lùng đó, nhưng mấy tháng nay đã có mấy người bị rắn cắn chết. Nếu cứ như vậy, năm này qua tháng nọ, họ sẽ không phải chôn bao nhiêu, không biết bao nhiêu mạng người, thật là một điều dễ sợ. Châu Bá Thông quan sát sắc diện, biết lời nói của mình đã đến trúng vào tâm lý của họ, chàng càng đắc ý nói thêm. Bọn ngươi thiệt là một đám người khờ khạo, ta nói thật cho mà biết, cái tên lùng đó bảo các ngươi bắt rắn độc chó, hắn đem đi luyện phép yêu để giết người đó. Những lời nói bịa đặt trái tai đó, vậy mà các thôn dân lại tin rầm lên, vội vã hỏi dồn. Rắn độc lại có thể luyện được phép yêu sao? Lão già không có đùa chúng tôi đó chứ, gồm cái thứ như vậy mà luyện thành phép yêu nhỉ? Châu Bá Thông làm ra vẻ thần bí. Ý cho các người biết đó, có giống dân ở miền núi có một pháp thuật dị kỳ, pháp thuật đó họ dùng rắn rít bò cạp luyện thành. Họ bỏ thứ đó vào vật thức ăn thức uống, người nhiễm phải là chết liền không kịp ngáp. Vậy nó không phải là một thứ yêu phép sao? Nó còn là một cái lợi hại nữa. Chàng nói tới đó, bỗng phía sau đám thôn dân có tiếng xôn xao. Đó lão già dùng đó lùng đó đến đó. Trùng Dương nghe nói nghĩ thầm. Nói tới kẻ gian thì kẻ gian đến liền, quả là đúng dịp may, để xem hắn là một nhân vật ra sao. Châu Bá Thông nhướng mắt. Hắn tới đây à? Này, các người, hãy lấy lại tiền đi. Mà lấy tiền chứ đừng có bắt rắn cho hắn nữa đà. Đám thôn dân dạ dâng lên. Quả nhiên, ngược lại theo đường núi, một gã sồng sồng, lùng xịt, mặc chiếc áo xám vàng, tay phe phẩy chiếc quạt ba tiêu, xăm xăm đi tới. Hắn nhìn thấy Trùng Dương và Châu Bá Thông đứng lộn trong đám thôn dân thì hơi cố ý ngạc nhiên, nhưng lại tỏ ra vẻ bình thường, lắc lắc chiếc quạt hỏi với giọng như triều. Này, bữa nay việc bắt rắn ra sao? Có thứ rắn độc đặc biệt không? Thùng dân nói. Lão già chúng tôi bữa nay cộng chung là bắt được 17 con, toàn là rắn thanh trúc và rắn ô tiêu, chứ không có thứ rắn độc đặc biệt. Lão lùng nghe nói, mặt có vẻ không bằng lòng. Ha, không có rắn đó à? Mười mấy người thôn dân nói. Thứ rắn đó nguy hiểm lắm, nó cắn một cái tức thì chết liền. Chúng tôi gặp nó chứ không có dám bắt, xin lão gia thứ mạng cho vậy. Lão lùng hừ một tiếng. Đâu, đem lại đây coi. Thôn dân lần lượt mang lồng tre đến. Lão lùng với dáng điệu chậm rãi rút trong lưng một cái túi vải và mở từng cái nắp lồng. Lập tức rắn độc phóng vọt ra ngoài. Lão ta nhanh như cắt chia hai ngón tay kẹp lấy mình con rắn. Rắn độc tức thì như mềm nhũn không cựa quậy gì cả. Cứ như vậy lão lụm hết bỏ vào trong túi. Châu Bá Thông trố mắt nghĩ thầm. Tại cái cách bắt rắn của lão này thiệt là thần thuật. Thế mà tại sao hắn không tự đi bắt mà biểu thông dân đi, thiệt là kỳ hé. Lão lùng bắt hết rắn xong cột túi lại, đoạn móc tiền trả. Được rồi, cho tiền đây. Lão ta lấy một đỉnh rưỡi bạc, tính chung quanh 17 con rắn, trao cho đám thông dân và nói. Hôm nay bắt rắn ít quá, các người phải ráng lên bắt được nhiều con mới có được nhiều tiền chứ. Một người thôn dân vụt nói. Lão gia chúng tôi lo bắt rắn cho lão gia, ruộng vườn trong thôn đều bị bỏ hoang tất cả. Đã vậy mà có 8 người còn bị rắn độc cắn chết. Tiện ti quý nhưng mạng con người lại càng quý hơn. Chúng tôi định từ hôm nay không dám bắt rắn cho lão gia nữa. Lão lùng bỗng xa sầm mặt lại. Ê, tên nào xối biểu, đừng có bắt rắn nói màu. Thôn dân không dè lão lùng hỏi như thế cho nên ấm ức không biết nói sao. Lão lùng cười lạc. Người tưởng ta chưa biết kẻ nào đã xúi dục các người à? Cái tên ấy quả là gan hùm. Lại đây, lại đây, ta sẽ cho các người xem sơ sơ cái này. Và cũng nhân tiện cho cái tên đó biết bản lãnh của gia gia. Hắn vừa nói vừa liếc xéo Trùng Dương và Bá Thông một cái, rồi thình lình đưa tay lên đập vào phiến đá to ở giữa mé tường. tay và đá chạm vào nhau, dội lên một tiếng bùng thật lớn, bọt đá và lửa nhán tứ tung. Các thôn dân nhìn kỹ, thấy đều lắc đầu le lưỡi. Thì ra lão lùng vừa đánh xuống một chưởng trên một phiến đá đã in rành nguyên một bàn tay lún sâu vào quá năm phân. Châu Bá Thông cao giọng: "À, hay, thiệt là kinh khủng bản lãnh lợi hại của Đậu Hữu Chưởng." Lão lùng nghe Châu Bá Thông gọi chưởng pháp của mình là Đậu Hữu Chưởng thì nổi đùng đùng, nổi giận bước tới quát lớn: "À, chết bầm, tại sao gọi là Đậu Hữu Chưởng? Hãy mau nói mau, ngươi là kẻ lớn lối nào?" Châu Bá Thông cười hì hì: "Không dám, không dám. Đây chỉ là kẻ nhỏ, mà tài thì cũng là thấp quá đi thôi." Lão lùng thì đối phương nói móc mình, khí giận càng nổi lên dữ tợn: "Tên chó chết, có phải ngươi là kẻ xúi dục họ đừng có bắt rắn cho ta đó không?" Châu Bá Thông vốn là một người kỳ cục, đối diện với kẻ nào giận thì chàng lại càng cố chọc tức thêm. Nghe lão lùng nói thế, chàng ngửa mặt cười ha hả: "Đúng vậy, chính ta đã bảo họ đó. Ngươi ỷ có mấy đồng bạc mục, nói là đi mua rắn, nhưng thực sự thì đi mua mạng của con người. Ngươi có biết không, họ bắt rắn cho ngươi, trong vòng tháng nay đã chết mất 8 người rồi đó. Ngươi có bảo bọc cho họ không?" Lão lùng bực tức cực độ: "Ta bảo bọc hay không bảo bọc thì có mắc mớ gì tới nhà ngươi? Ngày nay không ngờ ngươi lại muốn làm cho có sống. Lại đây, lại đây, chúng ta thử nhau chơi." Vừa nói vừa đưa cả hai tay ngoắt lìa lịa Châu Bá Thông. Trùng Dương lập tức bước xéo lên tới trước vòng tay đối diện với lão lùng: "Ai, sư đệ của bần đạo mạo phạm đến tôn giá, vì từ trước nay y vốn có tính trẻ con đùa cợt, xin tôn giá không nên lấy đó làm thật. Thiết chuẩn của tôn giá vừa rồi bần đạo lấy làm khâm phục, ấy chẳng phải lệnh tôn là ai có thể cho biết được cùng chăng?" Lão lùng nghe nói thầm kinh hãi: "Thiết chuẩn công phu là môn tuyệt kỹ võ lâm ít có người biết, thế mà đạo sĩ này mới nhìn qua đã biết, thiệt là kỳ lạ." Lão ta bèn vội vàng hỏi lại: "Đạo trưởng pháp hiệu là gì, xin cho được biết." Châu Bá Thông hất nói: "Sư huynh ta gọi là Tổ Sư Gia Ngón Đậu Hữu Chưởng của người đó, sư huynh ta không có xem ra cái cốc gì đâu." Lão lùng cả giận quát to: "Không xem ra cốc gì, được, ta với người hãy thử xem." Vừa nói lão lùng vừa tung ra một chưởng. Châu Bá Thông né một bên cười khè: "Châu Bá Thông không thích đụng chưởng vào kẻ vô danh tiểu tốt, hãy xưng tên ra đây." Lão lùng gầm lên: "Ta họ Cầu, thiên hạ tôn là Cầu Thiết Chưởng, còn ngươi là họ Châu hả? Hay lắm, ăn một chưởng rồi sẽ nói." Dứt lời, Châu Bá Thông đẩy ra một chưởng. Châu Bá Thông nhảy lùi lại đằng sau bật cười ha hả. Cầu Thiết Chưởng thấy họ Châu cười rất là cổ quái, lấy làm lạ, đứng lại hét lên: "Chết bầm, ngươi cười cái gì?" Châu Bá Thông cười ngất: "Lão già cười cái chưởng pháp của ngươi, thiết luôn là đậu hũ cũng không có làm bể được, tự dưng là thiết chưởng. Ý, cái xấu hổ nhất trong thiên hạ chắc cũng chỉ cỡ đó mà thôi." Cầu Thiết Chưởng giận ói mật xanh: "Ngươi nói chưởng của ta là chưởng đậu hũ, vậy thân thể của con người ta là đá chắc. Nếu ngươi chịu thử nổi một chưởng của ta mà không ói máu thì mới là hay đó." Trùng Dương biết ý của Châu Bá Thông, giá như bình thường thì ông đã bước lên ngăn cản, nhưng trường hợp này thấy Cầu Thiết Chưởng lời lẽ quá hỗn láo kiêu căng, nghĩ rằng để cho sư đệ mình trừng trị hắn một phen âu cũng là việc hay, bèn tán lờ không nói. Châu Bá Thông ứng tiếng đáp liền: "À, được lắm, ngươi đã đem cái hậu đậu hữu chưởng của mình mà thổi phồng lên lợi hại, vậy thì lão gia đứng tại chỗ này chịu cho ba chưởng của nhà ngươi, quả đập chết được lão gia, lão gia sẽ không bẩm báo với Diêm Vương gì cả. Bằng như lão gia qua ba chưởng mà vẫn sống nhăn thì ngươi hãy chịu khó học cách thức của con rùa đen mà bỏ đi xuống núi cho ta, biết chưa?" Cầu Thiết Chưởng như lửa cháy thêm dầu rít lên: "Cần gì ba chưởng, chỉ một chưởng cũng đủ kết liễu tính mệnh của mày rồi." Châu Bá Thông ưỡn ngực: "A à, thì thử xem." Thiết trưởng gầm lên một tiếng, tung chân nhảy tới vùng cánh tay, tới trọn vẹn thiết trưởng công phu, nhắm đúng vào hoa cái huyệt ở giữa ngực Châu Bá Thông đập tới, với công lực bảy thành kình khí. Châu Bá Thông không chút dao động, hé miệng, rít đầy chân khí. Vận Thái Ất thần công là một môn công phu niên đẳng của toàn thân sinh mạng. Loại thần công này một khi vận đầy chân khí có thể làm cho các bộ phận trong thân thể mềm xốp như bông gòn, mà cũng có thể làm cho các bộ phận trong thân thể cứng như gan sắt. Cầu thiết trưởng làm sao biết được. Trưởng phong vừa ập tới, chợt thấy ngực của đối phương hóp sâu vào, mà nơi chịu trưởng thì giống như cái gì xốp xốp, da thịt Châu Bá Thông không hề hấn chút gì cả. Cầu thiết trưởng kinh hoàng, vội vàng dũng sức thu hồi kình lực. Bất ngờ vừa mới triệt thu, chợt thấy da thịt đối phương thình lình bung ra như sợi dây côn trả lại, tiếp theo một loạt kình phong đùa ra như vũ bão. Cầu thiết trưởng bị sức dội ấy đẩy lùi ra 5-6 bước. Châu Bá Thông ngửa mặt cười ngất: "Họ Cầu, ta bảo chưởng của nhà ngươi là chưởng đậu hũ, có đúng hay không? Hãy mau bước tới cúi đầu gọi ta là gia gia. 3 tiếng đi, ta sẽ biển cho, khỏi làm thân con rùa đen." Cầu thiết chưởng quát lên: "À, bản lệnh khá lắm, nhưng hãy còn 2 chưởng nữa, đó là do ngươi giao ước, đỡ nè." Vừa dứt liền quăng mình tới, nhằm ngay mỏ ác của Châu Bá Thông phát ra một chưởng. Châu Bá Thông nhích nhẹ đầu qua một bên, chưởng phong trúng ngay trên mõm xương dài. Song bây giờ không phải mềm như bông nữa, mà da thịt trái lại như một lớp sắt bọc bên ngoài. Chưởng lực của cầu thiết chưởng vừa chạm đến, không một chút lay động. Châu Bá Thông ngửa mặt cười sặc sụa. Cầu thiết chưởng lùi lại hậm hực: "Họ Châu, đừng có vội nghênh mặt." Châu Bá Thông cười ha hả: "Đậu hũ trưởng, tại sao lại không nên mặt? Chứ mặt lão gia không phải ở đằng trước đây sao?" Cầu thiết trưởng lý sự: "Ngươi đã giao ta 3 chưởng, thế tại sao chưởng của ta vừa tới ngươi lại né đầu tránh đi, không dám chịu, lại còn dám xưng là anh hùng hảo hán nữa à?" Hồi thứ 76: Mua rắn làm rùa. Châu Bá Thông chỉ bằng lòng chịu đánh chứ đâu có giao ước việc chịu đánh trúng chỗ nào, vả lại cũng đâu có giao rằng không được tránh né. Chẳng qua cầu thiên nhận xin lỗi chẳng qua cầu thiết trưởng túng quá nói ngang mà thôi. Đám thôn dân thấy dáng điệu hung hãn của họ Cầu thì đã reo hò hỗ trợ cho Châu Bá Thông. Bây giờ thấy thiết trưởng bị bại luôn mà còn tìm cách chống chế vô lý, bèn hè nhau vỗ tay chế giễu: "Ông tướng lùn này hay quá, hay quá!" Thấy thôn dân ráp nhau chế nhạo mình, cầu thiết chưởng nổi giận đùng đùng, nhảy phóc lên, vung tay nhắm ngực của một thôn dân đánh ào một chưởng. Thiết chưởng công phu đã có sức nghiền đá vụn như phấn, nếu mà đánh trúng ngay vào mình của một người chỉ biết cày sâu cốt bẩm thì kể như tính mệnh bay theo gió bụi. Châu Bá Thông càng biết nguy hiểm đó hơn nữa, cả kinh dụm chân nhảy tới. Trong lúc chàng định ra tay ứng cứu thì bỗng nhiên thủ trưởng của họ Cầu chưa kịp đụng đến ngực người thôn dân, thình lình hắn ta rống lên một tiếng văng ngược trở lại phía sau. Nguyên vì lúc cầu thiết trưởng vừa vung tay ra thì Trùng Dương đã lạ làng nhảy tới. Ông không dùng chưởng để đối kháng mà quay nhẹ cái phất trần đang cầm nơi tay qua một vòng, lập tức đã cuốn chặt vào cánh tay phải của cầu thiết trưởng và nhanh như chớp vung ngược ra ngoài. Cầu thiết trưởng bị ném tung lên gần một trượng. May nhờ hắn luyện tập công phu dồn xuống hạ thân chắc chắn nên hai chân vừa chạm đất đã gượng thế đứng yên lại được, không bị té nghiêng. Họ Cầu bất giác mặt mày đỏ bừng vì xấu hổ. Cầu thiết trưởng bị thêm một phen điêu đứng nữa, biết rằng Trùng Dương và Châu Bá Thông là hai tay cao thủ ít có trong võ lâm, cùng với họ tỉ thí cách nào nhất định mình cũng sẽ ở vào thế bại. Cái phương pháp duy nhất của kẻ bị thua thì trong 36 trước chỉ có chạy là hơn hết. Nhưng hắn thấy rằng chạy như thế lại có chỗ chưa được cam tâm. Cầu thiết trưởng bèn ngó Châu Bá Thông cười hung dữ: "À, hay là ngươi á, giàu có ngươi là kẻ có bản lãnh đó, nhưng còn một chưởng chứ mới đủ số. Nếu ngươi dám đứng yên một chỗ chịu ta một chưởng thì cậu mổ này sẽ phục lăn sát đất mà trời khỏi nơi đây, không có khiếu nại gì cả." Châu Bá Thông cười ha hả: "Hé hé Cũng được, ta đứng nơi đây chịu ngươi một chưởng, nhưng ta phải nói với sư huynh của ta vài câu cái đã. Chàng bèn bước đến gần Trùng Dương kề tai nói nhỏ, chỉ thấy Trùng Dương cao mày hạ giọng: Ê, như thế sao nên? Châu Bá Thông cố nói: Sư huynh, tiểu đệ đã nói rồi, không thể nói lại nữa, xin sư huynh ráng cho mà. Trùng Dương mỉm cười gật đầu. Châu Bá Thông bèn bước ra nói lớn: À chú Lùng, lão Châu gia sẽ đứng ở đây để chịu nhà ngươi một chưởng nữa. Nhưng có một điều này, nếu như Châu lão gia không bị thương thì vì cái chưởng của nhà ngươi thì ngươi phải làm theo kiểu con rùa đen, bò đi đúng 100 bước ngang hông. Đám thùng dân nghe nói đều cười rộ. Cầu thiết chưởng dẫn quá, không nói không rằng cả vẫn chính thành công lực vào thiết chưởng, nhắm ngay thái dương đại huyệt của Châu Bá Thông đánh tới. Đầu là phần quan trọng của Lục Dương. Một người dầu cho luyện tập võ công đến mức độ da thịt cứng như sắt đá đi nữa, nhưng bộ phận trên đầu vẫn là nơi hiểm yếu, mà chỗ hiểm yếu hơn hết lại là thái dương huyệt. Đánh trúng vào nơi đó, không chết cũng bị trọng thương. Cầu thiết chưởng nhắm vào trọng huyệt của Bá Thông quả là muốn hạ độc thủ cực kỳ hiểm ác. Châu Bá Thông quả nhiên đứng sững không nhúc nhích, và chưởng phong của họ Cầu cũng quả nhiên đánh trúng vào huyệt đạo thái dương. Lạ làm sao, chỉ nghe bụp một cái, đám thôn dân kinh hoàng tưởng rằng đầu của Bá Thông đã trúng chưởng nứt nẻ ra rồi. Nhưng định thần nhìn kỹ, Châu Bá Thông vẫn y nhiên bất động, mà Cầu thiết chưởng đã quay đầu bỏ chạy. Nguyên vì trong khi họ Cầu xuất chưởng lẹ làng đánh vào chỗ yếu huyệt của Bá Thông, thì Trùng Dương đã y theo kế hoạch xác định sẵn, cũng lẽ làng sử dụng nhất dương chỉ, khẽ nhích ngón tay hướng vào mạch môn nơi cổ tay của hắn điểm tới. Động tác lay khẽ ngón tay của Trùng Dương bị ống tay đạo bào che khuất, dầu cho ai tìm cách nào cũng không thể phát giác ra được. Cầu thiết chưởng bất bình thình lình cảm thấy mạch môn tê điến, thủ chưởng mềm nhũn rã rời. Tuy đánh trúng ngay thái dương huyệt của Bá Thông nhưng không có một chút kinh lực nào cả, y như là gãi ngứa. Bá Thông ngửa mặt cười ha hả. Cầu thiết chưởng biết có chuyện mờ ám, nhưng lão không biết ngón nhất dương chỉ, mà lại cho rằng Châu Bá Thông dùng ám khí hoặc cục đạn hoặc cây kim gì đó rất nhỏ ném đúng mạch môn, làm cho chưởng phong của mình mất hẳn kinh lực. Song vì không có chứng tích gì để tỏ rằng Châu Bá Thông dùng ám khí, nên cầu thiết chưởng không dám nói ra, sợ đối phương cười xấu hổ, nên lão đành ngậm miệng quay đầu bỏ chạy. Châu Bá Thông lớn tiếng kêu giật ngược: Ê, đậu hậu trưởng, lão gia đã nói mà không chịu tin, bây giờ lại dỗ đích bỏ chạy sao? Không được đâu, hãy mau làm con rùa mà bò đủ 100 bước cái đã, rồi Châu lão gia sẽ dung cho. Cầu thiết trưởng nghe Bá Thông bảo mình làm con rùa bò thì cả giận hét to: Kẻ sĩ thì chết chứ không chịu nhục, cầu mẫu này dầu có đầu có thể đứt, chân có thể gãy, chứ không thể làm việc đó được đâu. Ngươi đừng mong những chuyện điên rồ như vậy. Châu Bá Thông giận dữ thét lên: Ngươi đã thua thì phải làm con rùa, không chịu ta bắt cũng phải làm. Thiết chưởng giận rung: Nói xàm, ngươi đã ném ám khí đánh trúng mạch mông của ta, làm cho chưởng lực của ta không giúp cho người làm quy được, bây giờ còn trống họng nhiều chuyện nữa à? Châu Bá Thông cười ngất: Hê hê, ngươi nói lão gia dùng ám khí hả? Cầu thiết chưởng bị hỏi cứng họng nói: Ngươi già hàm không chịu nhận, vậy chứ tại làm sao chưởng phong của ta vừa đánh trúng thái dương ngươi bỗng cánh tay của ta tê cứng lên, chưởng lực không phát ra được nữa, vậy chẳng phải trong đó có chuyện kỳ cục hay sao? Châu Bá Thông cười ngặt nghẽo: Đó là tại các chứng phong thấp của ngươi phát lên, rồi lại gán cho lão gia cái chuyện bị bạ như vậy để cầu hòa. Ê, không có được, hãy làm con rùa cho mau. Cầu thiết chưởng nói đặt một: Không làm. Châu Bá Thông gầm lên: Ê, ngươi không làm thì Châu lão gia phải dạy cho ngươi một trận. Dứt tiếng, song chưởng ào ào đập thẳng vào cầu thiết chưởng. Cầu thiết chưởng này về sau tức là cầu thiên nhẫn, ban chủ của thiết chưởng bang. Lúc bây giờ lão ta chưa tiếp nhiệm ban chủ, nhưng đã nuôi trong lòng cái chí hướng luyện thành tuyệt kỹ võ công, cho nên họ Cầu mới đến Tứ Xuyên này dùng tiền bạc dụ thôn dân bắt rắn để luyện độc xà thần chưởng, một chưởng công kinh khiếp chưa từng có trong võ lâm, có thể trở thành vô địch trong thiên hạ, xưng bá giang hồ. Nào dè độc xà kiếm chưa đủ số, công phu cũng chưa bắt đầu luyện tập, thì gặp hai anh em Trùng Dương phá vỡ ý định của mình. Thử hỏi làm sao nhịn được, lại thêm Châu Bá Thông làm thói con nít muốn bắt làm rùa, họ Cầu dễ đâu chịu khuất phục. Châu Bá Thông vừa xuất chiêu, Cầu Thiên Nhẫn đã gầm lên một tiếng, cánh tay trái duỗi thẳng, bàn tay lật qua, dùng ngay thế kim kê tiễn dực, nhẹ nhẹ hứng lấy liên hoàn chưởng của Châu Bá Thông vừa đánh tới. Trùng Dương nhìn thấy khen thầm: hay, người này bản lãnh tuy không bằng những tài luận kiếm Hoa Sơn, nhưng lại mau lẹ và mạnh mẽ vô cùng. Tài đó nếu được phát triển theo tháng năm, ắt sẽ không có trở thành tuyệt thế. Hai chưởng liên hoàn đánh trước tới, Châu Bá Thông lửa giận bừng bừng nhảy tòm chồm tới, đánh khỉa ba chiêu trong phép tạp huyền. Chiêu thứ nhất là Miên Lý Chàm của phái Võ Đan, thứ hai là Xuất Vân Thủ vốn của Gia Sư, và thứ ba là Thắng Quỷ Nhất Điêu Tiên, đều được dùng theo thế liên hoàn nhanh như điện chớp. Cầu Thiên Nhẫn lách bên trái né bên phải một cách thật chật vật khó khăn, thầm nghĩ lạ lùng: cái người này quyền học thâm diệu như thế, không biết y là môn đệ của phái nào. Tập thứ 62 của Võ Lâm Ngũ Bá đến đây chấm dứt, xin tiếp tục theo tập thứ 63.